Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 52. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chị sẽ thích người kia vì những câu nói của anh ta sao? Anh lẩm bẩm hỏi, trong mắt anh lại trỗi dậy vẻ ghen tị mà chính anh chưa từng phát hiện. Chóp mũi cô tràn ngập hơi thở của anh, gần sát như vậy khiến cô không biết làm sao. Một dự cảm xấu toát ra từ trong cơ thể cô. Cô có cảm giác nếu như cô không trả lời anh, ngay sau đó, cô sẽ bị mãnh thú vồ lấy, cắn đứt cổ. Trời ơi, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Trong lòng Lăng Y Mộc tự trào phúng mình vì suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu. Hiện tại người trước mặt cô là Bình Quân, cũng không phải là nhân vật nào nguy hiểm. Tôi không có thích Quách Huỳnh Phương. Cô nói, cô cũng chỉ có thể xin lỗi với tình cảm của anh ta đối với mình. Một cậu của cô đã khiến cho tâm trạng của anh tốt lên ngay lập tức. Anh nhìn chằm chằm cô. Chị thật sự không có thích người kia phải không? Tôi lừa cậu làm cái gì? Cô nói, sau khi cô ra tù thì cô đã nghĩ sẽ không yêu thêm một ai trên đời này nữa. Loại cảm giác yêu này, quá mức sâu nặng, đem tất cả tình cảm của mình phó thác vào một người khác. Vậy thì khi bị người đó vứt bỏ, cú sốc đau đớn thấu tận trời xanh này, cô không muốn cảm nhận nó thêm một lần nữa. Trong mắt anh hiện lên ý cười. Vậy chị cần phải nhớ rõ từ chối anh ta, bằng không người đàn ông giống như anh ta, có thể sẽ vẫn luôn chờ chị đấy. Tôi sẽ từ chối, cô nói, nếu đoạn tình này đã định sẵn là không thể thành, như vậy đương nhiên không thể chậm trễ đối phương. Huống chi, Quách Huỳnh Phương là một người tốt, anh ta nên có một tình yêu chân chính thuộc về mình, mà không phải lãng phí thời gian trên người cô. Đúng rồi, tại sao anh ta lại biết chuyện chị từng ngồi tù? Dịch Quân Phi đột ngột hỏi. Sắc mặt Lăng Y Mộc ám ảm. Có một đồng nghiệp tra được tin tức tai nạn xe cộ năm đó. Cho nên hiện tại toàn bộ sở bảo vệ môi trường sở đều biết chuyện tôi từng ngồi tù. Được rồi, cậu mau buông tay. Tôi còn phải dọn dẹp nhà. Cô đánh lạc hướng. Lúc này anh mới buông lỏng tay ra. Thời điểm cô tránh khỏi người anh, độ ấm trong đôi mắt anh dường như cũng mất đi. Anh bất giác siết bàn tay lại, ngước mắt nhìn bóng lưng của cô. Anh đã từng cho rằng đây chỉ là một trò chơi, nhưng anh lại trở nên càng ngày càng quyến luyến, càng ngày càng để ý người phụ nữ này. Nếu như cả đời này đều ở bên cạnh người phụ nữ này, dường như cũng rất tốt đẹp. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Y Mộc vẫn bị người khác thì thầm bàn luận ở sở bảo vệ môi trường. Có không ít người cố tình duy trì khoảng cách với cô. Đối mặt với tình huống này, quả thật cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dẫu sao thì chuyện ngồi tù đã là sự thật. Cô không thể nào thay đổi được. Cách chương.